Cấm tình, quyển 1, góc truyện audio.com. Không ngờ cô giáo lại là dì của anh. Trên đường trở về ký túc xá, tôi liếc nhìn Trần Việt Phong. Ai mà ngờ được anh ta lại có một người dì xinh đẹp như vậy. Tôi cũng không thể tưởng tượng được em lại có ma lực lớn đến thế. Trần Việt Phong kinh thường hừ hừ, vẻ mặt buồn cười nhìn tôi. Hả, tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Không phải sao, chúng ta mới gặp nhau có 2 lần, em đã khiến cho tôi mình đầy thương tích vậy mà còn không có ma lực sao? Trần Việt Phong đùa cợt nhìn tôi. Tôi cắn chặt môi dưới, hận không thể giống như dì của anh ta cốc cho một cái vào đầu. Nhưng nhìn tay của anh ta bị băng bó như vậy, trong lòng tôi cũng thấy có chút áy náy, đành nhịn xuống không phát tiết ra. Thực ra anh ta cũng có thể làm ngơ, mặc kệ tôi đầu rơi máu chảy. Tôi hạ thấp mi mắt, áy náy phải không, áy náy thì bồi thường cho tôi là được rồi. Giọng nói đầy ẩn ý của Trần Việt Phong chợt vang lên trên đỉnh đầu tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đang tràn đầy vẻ tính kế kia khẽ hỏi. Bồi thường, mai là cuối tuần, chúng ta hẹn hò đi. Trần Việt Phong cười đến rạng rỡ. Trên đầu, một vòng ánh sáng xuất hiện khiến cho tôi cảm thấy thật chói mắt, vội lấy tay che khuất ánh nắng chói chang ấy. Ô, Diệp Sương Phi, Diệp Sương Phi. Phòng 6502 Diệp Sương Phi. Khoa tiếng Anh năm thứ 2, ban 3, Diệp Sương Phi. Sáng sớm ngày cuối tuần, tiếng hô to đã bắt đầu vang lên. Wow, là Trần Việt Phong kìa, đẹp trai quá, Việt Phong, nhìn bên này, nhìn bên này. Nữ sinh từ các phòng ngủ cũng ùa ra góp vui. Trần Việt Phong, Diệp Sương Phi mau xuống đi, đừng làm cho Việt Phong của chúng tôi đợi lâu nữa, thật đáng thương. Lại một giọng nói khác bay tới. Nè, tôi nói cậu nha Diệp Sương Phi, cậu cho cậu là ai, còn làm bộ làm tịch nữa. Thậm chí còn cả những lời cảnh báo đầy bất bình, giọng điệu ghen tị. Tôi giờ khóc giờ cười ngồi trên giường, nhíu chặt mày, tay không chịu nổi vội bịt tai lại, tên đáng ghét này. Ngày hôm qua tôi đã cự tuyệt hắn, hắn lại cầm lấy tay tôi, nói với tôi với vẻ đầy chắc chắn rằng, ngày mai tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn. Mà bây giờ hắn lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Hắn muốn tất cả mọi người hiểu lầm sao? Tôi cảm giác được những tháng ngày yên ổn của mình đã bắt đầu xa rời. Tiểu Phi, Tiểu Thanh đứng một bên lo lắng nhìn tôi. Hôm qua khi tôi trở về, cậu ấy bèn ngạc nhiên hỏi tôi rằng người mà tôi nói lúc trước không phải là Trần Việt Phong đấy chứ. Ông trời của tôi, lúc cậu ấy đang chơi game thậm chí còn không rõ là tôi đang hỏi cái gì đã trực tiếp trả lời, thật đúng là không có trách nhiệm, bây giờ mới ngộ ra mà xác nhận lại với tôi. Sau đó, khi tôi còn đang mờ mịt gật đầu, Tiểu Thanh bỗng hét to một tiếng, tiếp theo, nước miếng lập tức văng tung tóe về phía tôi, biểu diễn bản tĩnh nữ quái trời cho. Thì ra Trần Việt Phong không phải là đại nhân vật gì, mà là đại đại anh nhân vật. Lúc nói những lời này, trong mắt của Tiểu Thanh tựa như muốn rớt xuống đất, thật là khoa trương quá thể. Cậu ấy nói Trần Việt Phong tuy rằng không phải con nhà danh gia giàu có gì, thậm chí còn mồ côi cha, nhưng từ nhỏ đến lớn được mẹ nuôi dưỡng, anh ta ngoài bộ dạng lịch lãm đẹp trai làm cho người ta chảy cả nước miếng, còn là một nhân tài toàn năng, chỉ số thông minh kinh người, vốn dĩ có thể vào được nhiều trường đại học tốt hơn nhiều, nhưng không biết hiệu trưởng làm thế nào mà giữ được anh ta ở lại. Nói xong, góc truyện audio.com, Tiểu Thanh còn thuận miệng thêm vào một câu. Tớ nghĩ hành động vĩ đại nhất mà hiệu trưởng của chúng ta làm được chính là có thể khiến cho Trần Việt Phong vào học. Nói như thể hiệu trưởng là người vô năng, tôi lắc đầu tiếp tục nghe Tiểu Thanh truyền tin tức. Cậu ấy còn nói, anh ta là thiên tài rực rỡ nhất trong số các sinh viên xuất sắc, nghe nói số nữ sinh theo đuổi anh ta có thể tạo thành cả một phòng tuyến, nhưng anh ta quá phong lưu, chẳng có cô gái nào có thể chiếm giữ trái tim anh ta. Dứt lời cậu ấy chợt cả kinh nhắc nhở tôi, sau này ra ngoài nhất định phải cẩn thận, tôi đã trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều nữ sinh. Nghiêm trọng đến thế sao? Nhưng mà hôm nay, tôi cuối cùng cũng được kiểm chứng. Đừng Hàn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đồng thời cũng nhốt luôn tất cả những ánh mắt oán hận kia ở bên ngoài. Cậu ấy nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Phi, anh ấy mà còn tiếp tục gọi nữa, tớ nghĩ toàn bộ nữ sinh đang chiêm ngưỡng tại ký túc xá này sẽ phá cửa mà vào mất. Giọng điệu của Tiểu Thanh giống như đang đùa cợt, Tiểu Phi, hay là cậu, Đừng Hàn còn chưa nói hết câu, tôi bèn tạch một tiếng bật dậy. Một phút sau, đúng như lời Trần Việt Phong đã nói, tôi đứng trước mặt anh ta, nhưng là trong cơn giận dữ. Cách chương.